Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 153 Acknowledge. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất quá nhiều thời gian, Lý Thiên Ngọc liền xuất hiện tại bên cạnh Lucy, chỉ biết lúc này cuộc thi vừa mới kết thúc cũng không ngoài dự đoán của hắn, cả đám Lucy đều thăng cấp lên ma đạo sư cấp S, dù sao ma lực cũng đạt tới thăng cấp điều kiện, kinh nghiệm chiến đấu hơi thiếu chút nhưng cũng không chênh lệch là mấy, cũng phải nói từ khi Lý Thiên Ngọc đặt chân tới thế giới này, Fairy Tail biến hóa không thể nói là không lớn, từ đám Lucy, Nasu thực lực nếu so với nguyên tác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, một phần là thường xuyên được hắn chỉ điểm, một phần là do cùng chung sống dưới một mái nhà, suốt ngày lẫn nhau chiến đấu, không mạnh mới kỳ quái, hơn nữa Lý Thiên Ngọc nghiêm khắc huấn luyện cũng không thể không kể công. Lão đầu Makarov thì vui vẻ ra mặt, dù sao thực lực công hội càng mạnh, địa vị trong giới pháp sư càng cao, ích lợi cũng theo đó tăng lên, cho nên lão đầu này cả ngày đều vui vẻ cười không khép được miệng, hơn nữa thỉnh thoảng họp thường niên tiện thể khoe khoang, khi trông thấy đám lão bằng hữu ánh mắt ghen tị trông lại, lão Makarov nằm mơ cũng phải cười tình. Yudat với Kana hai cha con cũng vui sướng nhận nhau, cả đám thì muốn mở tiệc chúc mừng một phen thì đột nhiên cả đảo Tenro đều chấn động, mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng, một áp lực vô hình đè nặng khiến tất cả mọi người đều ngưng trọng, ngay cả Lý Thiên Ngọc cũng không thể không nhíu chặt chân mày, bởi lẽ trong cảm nhận của hắn một nguồn ma lực khổng lồ kèm theo khí thế áp đảo đang tiếp cận nơi này, hắn biết Acknowledge tới rồi. Giống, quả không ngoài dự đoán, chỉ trong sát na, một tiếng rồng gầm vang vọng không trung, chấn nhức tai mọi người, Nasu, Gazil, Wendy, ba sát long nhân nghe được tiếng gầm long trời lở đất này liền sững người, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lên thiên không, một bóng đen to lớn hiện ra, một con hắc long toàn thân vảy đen nhánh xen lấy đường vân xanh đuôi như lợi kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Lão đầu Makarov do sống lâu cho nên hắn cũng biết rõ ràng hơn những người khác, một lời thốt ra liền bóc trần thân phận con hắc long này. Hắc Long ngày tận thế, Acknowledge. Trong sự bối rối của tất cả mọi người, Acknowledge liền đáp xuống gây nên chấn động không nhỏ bởi hình thể to lớn và sự áp bách tự thân nó mang lại. Giống, Acknowledge giống lên một tiếng chấn bay đám pháp sư Fairy Tail mà trong mắt nó chỉ bé như những con kiến, ngoại trừ Lý Thiên Ngọc, lão đầu Makarov, Gildas, Lasers và Eza không bị ảnh hưởng, còn lại ngay cả Brandis, Mirazin, Nasu, Grey một đám ma pháp sư cấp S cũng đều bị chấn lui. Lý Thiên Ngọc cảm nhận một chút áp lực từ Acknowledge mang tới cũng tiện thể quăng ra một cái giỏ xét. Tính danh Acknowledge, Pakoronoza, đẳng cấp 70, thánh cấp đỉnh phong, khá lắm, Acknowledge vậy mà lại là thánh cấp đỉnh phong, nghĩ tới Zirep còn bị Acknowledge dọa sợ phải chế tạo nên đế quốc Alvarez lẫn Sir Brigham 12, sau lại cướp đi Fairy Heart Lumen Histoire nhằm kiềm chế nó đồng thời tạo ra cổng nhật thực như một cách để tiêu diệt Acknowledge trong trường hợp Acknowledge mạnh hơn dự tính, mặc dù tất cả đều nằm trong kế hoạch của Zirep, một là vì tạo đối thủ cho Nasu muốn hắn thức tỉnh năng lực của END hòng giết chính bản thân mình, hai là nếu bản thân hắn bất tử mà còn bị END giết thì không lý nào Acknowledge chỉ bất lão mà không bất tử không thể bị EN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê tiêu diệt đây cũng có thể coi như mưu kế một đá trúng hai chim của hắn, cũng có vẻ không ngoài suy đoán của Lý Thiên Ngọc, Zirep thực lực hẳn chỉ là thánh cấp hậu kỳ. Ngay sau đó, Acknowledge bắt đầu trình diễn sức phá hoại kinh người của mình, mỗi một lần vỗ cánh, mỗi một cái quất đuôi, hoặc nhả ra long tức cũng khiến cho mặt đất rừng cây đổ nát, công trình thì như xây bằng đậu hũ bị thổi bay phá hủy. Lão đầu Makarov liền ra lệnh mọi người tiến về chỗ con tàu bỏ neo, bản thân hắn thì sử dụng phép bội hóa biến thành khổng lồ kiềm chế lấy Acknowledge. Makarov sau đó không thể chống lại liền bị Acknowledge đè dưới chân, mắt thấy chuẩn bị mất mạng thì đám người Nasu, Gazil, Eza, Grey. Hầu như toàn bộ thành viên của Fairy Tail đều tiến lên quần ẩu Acknowledge muốn cứu thoát hắn. Đáng tiếc Acknowledge mang danh là con rồng mạnh nhất từ trước tới nay, không phải thổi cho có mà là danh phù kỳ thực, một đống ma pháp đánh trên người nó đều chẳng có chút xíu tác dụng nào, vảy cũng không xước một vết chứ đừng nói gây tổn thương cho nó. Có lẽ thấy quá phiền phức khi bị một đám kiến hôi bu quanh, đôi khi còn treo trên người mình, Acknowledge vỗ cánh tạo ra một luồng phong áp thổi bay đám người, sau đó vỗ cánh trực tiếp vọt lên không trung, miệng rồng cũng hé mở bắt đầu tụ tập ma lực tạo nên quang mang chói mắt chuẩn bị đánh xuống một kích hủy diệt cả hòn đảo lẫn đám kiến hôi dám tập kích mình. Trong khi mọi người lâm vào tuyệt vọng bởi lẽ ai cũng hiểu một đòn này đánh xuống thì cả đảo Tenro đều sẽ bốc hơi mà không chú ý tới bên cạnh rừng cây, một bóng người nhỏ bé đang chăm chú nhìn lấy mọi người, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, lại nhìn lên Acknowledge phía trên bầu trời, hai tay chắp lại trước ngực chuẩn bị có hành động, bất quá khi nghe thấy một tiếng trầm thấp vang lên, bóng người liền sững lại, vẻ mặt nghi hoặc đồng thời hai tay đang đưa lên giữa chừng liền hạ xuống. Bát môn đệ nhất môn, khai môn, mở. Hưu môn, mở. Sinh môn, mở. Thương môn, mở. Đỗ môn, mở. Cảnh môn, mở. Lý Thiên Ngọc lúc này đã mở ra lục môn, toàn thân da thịt đỏ rực, trên trán gân xanh cũng liều mạng mà nổi lên, bắp thịt co rút lại. Mặc dù thể chất của hắn kinh người nhưng tác dụng phụ mà bát môn độn giáp thuật vẫn gây ra đau đớn không nhỏ, ma lực toàn thân hắn tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Thế nhưng chưa hết, bởi lẽ đối thủ là Agnolaja, hắn cũng không dám giấu rốt, trầm thấp quát lên một tiếng. Bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, mở. Lý Thiên Ngọc làn da đỏ như tôm luộc bất ngờ được bao phủ bởi một lớp quang hoa xanh lục tự như ngọn lửa đang thiêu đốt càng lúc càng quỷ dị, mà ma lực của hắn lúc này đã sấp xỉ ngang ngửa Hắc Long Agnolaja. Thế nhưng điều này không phải quan trọng nhất mà là lực bộc phát cũng như tốc độ của hắn đã không thể tưởng tượng nổi. Mọi người còn đang kinh nghi bất định, Lý Thiên Ngọc thân ảnh trong mắt đám người đột nhiên biến mất mà vị trí hắn đứng lúc đầu liền vang lên một tiếng nổ như đạn pháo oanh tạc. Phía trên, Gildas, Lasers và Eza đồng thời nhìn lên, không biết từ lúc nào Lý Thiên Ngọc đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Agnolaja. Trong tiếng kinh hô của Lucy, hắn quát lớn một tiếng. Triều Khổng Tước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt hắn đã tung ra vài ngàn quyền, quyền ảnh xanh lục đan xen lít nhít như khổng tước xòe đuôi đánh xuống. Khi Agnolaja còn đang tập trung tụ tập ma lực quang đoàn ở miệng càng lúc càng sáng thì bất chợt bị trọng kích tập kích tới đỉnh đầu. Ầm ầm, quyền quyền đến thịt, không khí nổ vang, từng tiếng trầm đục vang lên không dứt. Một vài quyền có lẽ đối với Agnolaja cũng chẳng thấm tháp gì, dù sao thân thể của rồng mạnh mẽ không phải nói chơi. Thế nhưng đây không phải một hai quyền mà là hàng ngàn, hàng vạn quyền điệp ra lên, cũng không chỉ một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Chỉ biết Agnolaja là bị đánh váng đầu, mắt nổi tinh tinh, ma lực đang tụ tập cũng trở thành rối loạn tưng bừng. Lý Thiên Ngọc càng đánh càng hăng, quyền quyền sinh huy, bất chợt ma lực được Agnolaja tụ tập nơi miệng chuẩn bị cho một kích hủy diệt liền nổ tung. Oanh, song trọng tổn thương khiến cho Agnolaja thân hình khổng lồ từ trên không như diều đứt dây lao xuống mặt đất, gây ra một trận động đất nhỏ. Lý Thiên Ngọc cũng không ngu mà buông tha lợi thế, thừa cơ đánh chó xuống nước. Chú hổ lẫn chiều khổng tước như không cần tiền đánh ra, luân phiên oanh tạc khiến cho đám Eza không khỏi tạm tránh phong mang sợ ăn đạn lạc. Agnolaja cũng không hổ là con rồng mạnh mẽ nhất boss cuối trong Fairy Tail ngoại trừ Zireb, mặc dù lúc đầu là bị đánh trở tay không kịp, đầu óc cũng choáng váng một trận, bất quá thân thể mạnh mẽ không phải hư danh, mặc dù bị Lý Thiên Ngọc đè đánh miệng cũng chảy ra máu tươi nhưng bản thân hắn cũng không bị thương quá nặng. Nổi giận vì bị một con kiến hôi loài người mà bản thân vẫn luôn coi thường gây thương tích, Agnolaja gầm lên giận dữ, nhưng cũng chẳng có chứng dùng, bởi lẽ tốc độ của Lý Thiên Ngọc lúc này quá nhanh, bản thân hắn hình thể lại khổng lồ khó xoay sở, mặc dù trong trạng thái long hóa thì sức mạnh, lực phá hoại cũng như sức chịu đựng của hắn tăng lên rất nhiều nhưng trong trường hợp này lại thành trở ngại. Agnolaja nghĩ vậy liền nghiến răng biến trở về hình dạng con người, tuy phòng ngự lẫn sức mạnh giảm xuống nhưng tốc độ lại gia tăng, Agnolaja liền tránh thoát Lý Thiên Ngọc oanh tạc. Cách chương.